Chương 53, Nạ Dù Tổ chiến quả cùng thực lực. Đêm, lấy sâu trăng tròn, treo cao. Nhưng là, vào giờ phút này, tình cảnh này. Mảnh nhỏ mây đen che chắn ở thượng diện, bốn phía, nguyên bản sáng ngời màu sắc, bây giờ, nhưng là, nhiều hơn một tia huyết hồng chi quang nguyệt hắc phong cao. Giết người đêm cái này nhiệm vụ, nghĩ đến các ngươi đã biết nói đi, cả xì lao sư nói, hắn sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, lần này, là chúng ta thấy máu thời điểm. Núp ở cách ly sơn tặc xào huyệt cách đó không xa một mảnh nhỏ trong rừng rậm, xuyên thấu qua rừng cây khe hở, quan sát cái này sơn tặc xào huyệt sức phòng ngự. Hướng về phía bên cạnh xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ. Không quay đầu lại, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Âm thanh rất nhỏ. Cái này có vừa vặn để cho hai người nghe được địa bộ. Nhưng là, cho dù là như vậy. Trong giọng nói, nhưng là có một phần hưng phấn, một phần khát máu. Ở Nạ Dù Tổ trong mắt, bây giờ những thứ này sơn tặc, đã là hắn kinh nghiệm. Cái kia thăng cấp lục thần thông kinh nghiệm. Minh bạch. Ta bây giờ, đã là có chút không kịp chờ đợi khát máu một người. Trong mắt những thứ kia top 3 top 5 đang đi tuần sơn tặc, xà xù kẻ không khỏi nói nói. Trên mặt vẻ hưng phấn không một chút nào tất Nạ Dù Tổ kém. Hắn cùng Nạ Dù Tổ như thế, các loại cái này một ngày, đã rất lâu. Cái này giết hại ban đêm cùng Nạ Dù Tổ như thế, bây giờ sơn tặc đồng dạng là hắn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng Nạ Dù Tổ bất đồng, hắn muốn, là giết hại kinh nghiệm, nhẫn giả kinh nghiệm. Sakuza, ngươi cũng vậy, ta đối với ngươi không có cái gì đặc biệt quy định, nhưng là, ở một lần này trong khi hành động, ngươi ít nhất phải giết một cái sơn tặc quay đầu, nhìn liếc một chút Sakuza. Hướng về phía hắn, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Nơi này, tam người tiểu đội. Liên là Sakuza thực lực kém có ý nhất. Nếu không phải là bởi vì Nạ Dù Tổ biết nói Sakuza sau này thành tiểu, cũng còn sẽ cho rằng, Sakuza chẳng qua chỉ là một cái đẹp mắt một chút bạo lực bình hoa đây. Giết người ta nghe được Nạ Dù Tổ mà nói, Sakuza không có cả kinh. Hướng về phía Nạ Dù Tổ mở miệng nói nói, muốn hắn che cái gì còn có thể. Nhưng là, giết người, hắn vẫn có một ít mâu thuẫn. Nhưng là, còn không có nói xong, liền bị Nạ Dù Tổ đánh đoạn. Sakuza, ngươi nên biết nói, ngươi bây giờ đã là nhẫn giả, bây giờ, đã không phải là ở hướng ở nhẫn giả trường học bên trong vậy quá ra ra, giết người, là chúng ta nhẫn giả lớp thứ nhất. Nếu là ngươi không làm được, mặc dù không muốn nói, nhưng là, ta nghĩ, muốn là như vậy mà nói. Ngươi chính là thối lui ra tương đối khá, dù sao, chúng ta đường sau này, nhất định sẽ so với bây giờ càng thêm tàn khốc. Không phải là hắn vô tình, mà chính là, ở cái này nhẫn giả trong thế giới, ngươi không giết người, như vậy, sẽ chờ người khác tới giết ngươi tốt. Ta nghĩ, xà xù kẻ cũng là giống như ta nghĩ muốn pháp, nghĩ đến ngươi cũng là nên biết, ở chúng ta trong đội ngũ, xà cụ dạ, của ngươi thực lực là yếu nhất, nếu là ở tiếp tục như vậy mà nói. Ngươi sớm muộn sẽ bị hai người chúng ta vây xuống, không nên quên, lời hứa của chúng ta. Không có các loại xạ cụ dạ đang nói chuyện, Nạ Dù Tổ lại vừa là lần nữa nói nói. Tuy nhiên, một lần này giọng cũng là có chút điểm thư giãn. Không có mới vừa rồi như vậy nghiêm nghị, tuy nhiên, nhưng là đem xạ cụ dạ đường lui cho lấp kín. Nạ Dù Tổ không nghĩ nhượng cái này vô luận là chính mình nguyên tắc lên đồng đội, hay lại là, ở bây giờ. Sau này cũng đối với chính mình có trợ giúp rất lớn đồng đội thối lui ra. Tuy nhiên giọng có chút thư giãn, nhưng là đã tuy nhiên xạ cụ giả có lý do, này lý do lui bước ta đồng ý Nạ Dù Tổ mà nói. Nhìn xạ cụ giả, xạ xù kẹ nhàn nhạt nói nói. Trong tay một quả phi tiêu đã xuất ra. Nói cho xạ cụ giả. Xạ xù kẹ lắc lư nhìn xạ xù kẹ nói tới phi tiêu, xạ cụ giả không biết nên làm thế nào mới tốt, tuy nhiên. Sau cùng, nàng hay lại là nhận lấy. Ta biết nói, ta sẽ cố gắng. Nghiêm túc gật đầu một cái. Nắm thật chặt trong tay mình phi tiêu. Đây là xạ sủ kẻ đưa hắn chuyện thứ nhất lễ vật đi nhìn xạ cụ dạ. Nạ Dù Tổ không khỏi một cười. Tuy nhiên từ nguyên tắc bắt đầu. Nạ Dù Tổ liền không thích xạ cụ dạ như vậy đồng thời nhân cách nữ hài. Nhưng là, coi như đối với, nhìn thấy xạ cụ dạ trưởng thành, Nạ Dù Tổ vẫn có chút cao hứng. Chúng ta hành động, ở cả xỉ trong miệng lao sư sơn tặc đầu lĩnh còn chưa ra trước, chúng ta phải tận lực giải quyết rơi những thứ này rắc dưới, còn nữa, sau cùng cái đó sơn tặc, liền giao cho ta tốt. Nhìn sơn tặc xào huyệt, nạ dù tổ không có một người, trong tay, này phi lôi thần chi thuật ký hiệu tam xoa phi tiêu đã xuất ra. Hành động một tiếng chính là lời nói, trong nháy mắt, nạ dù tổ, xà su kè, xà cụ dạ thân ảnh, đã biến mất ở trong rừng cây. Không có nhượng bất luận kẻ nào phát hiện, ba người người, đã lẻn vào những thứ này sơn tặc xào huyệt. Quan vọng thai có ba tòa, lấy ta tốc độ, ta sẽ phụ trách hai tòa. Bên trái nhất hai tòa giao cho ta, bên phải tòa kia giao cho ngươi, nhất định phải ở 3 giây sau khi đến sơn tặc nơi nào, 1 giây bên trong, đánh chết. Sakuza, phòng bị, đem hết thể tiến vào chúng ta tầm mắt khả năng ảnh vang lên chúng ta sơn tặc đánh chết. Nhìn sơn tặc cửa ở quan vọng thai thượng diện tuần tra sơn tặc, bên trái lý nơi này có nhiều chút xa mấy chục thước ra ngoài một tòa, hơn 100 thước bên ngoài một tòa, bên phải, chẳng qua chỉ là hơn 10 mét khoảng cách. Hướng về phía bên cạnh xả xú kẻ, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Giọng, hiếm thấy, có chút băng lãnh. Minh bạch cùng nạ dù tô như thế, xả xú kẻ giọng của cũng giống như nhau băng lãnh. Không có cùng nạ dù tô tranh luận, hắn biết nói, nạ dù tô tốc độ, nếu là hành động đứng lên, mặc dù là một cái gần, một cái xa, nhưng là, nạ dù tô bảo đảm so với hắn còn nhanh hơn. Hành động chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh. Trong nháy mắt, cước bộ đạp đất, thần kính thông phát động. Nạ dù tổ đã biến mất tại chỗ, 1 giây. Nạ dù tổ đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước quan vọng thai phía dưới, 2 giây. Trong tay tam xoa phi tiêu hướng về phía cái thứ quan vọng thai bắn tới. 3 giây, nạ dù tổ thân ảnh lần nữa biến mất, đã xuất hiện ở quan vọng thai phía trên sơn tặc sau lưng. Trong tay này lần nữa lấy ra tam xoa phi tiêu hướng về phía không có không chi giác sơn tặc, liền là rạch một cái, một đạo huyết hoa phiêu sái. Chuyện này sơn tặc đã tử vong, đồng thời, nạ rủ tổ bắn ra phi tiêu, đã chết chết đóng vào tòa thứ 3 quan vọng thai thượng diện sau một khắc, phi lôi thần chi thuật phát động, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất, kim quang thoáng qua, kèm theo, còn có này phi tiêu lưới dao sắc bén vạch qua, cái thứ quan vọng thai thượng diện, sơn tặc tử vong. Kích giết một cái ngoài mấy chục thước, một cái hơn 100 thước bên ngoài sơn tặc 2 gã, thời gian sử dụng, 3 giây. Hành động bí ẩn. Không có bất kỳ người nào phát giác, cái này là được. Nạ dù tổ trận chiến này chiến quả. Nạ dù tổ biểu hiện thực lực. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.